Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, Mãnh Nam đại ca. Xin thương xót, vậy kế tiếp, thì để cho ta tới chứng minh một chút. Khối ngọc này là giả ngọc đi. Vừa mới nói xong, Sở Phong nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Chỉ bằng ngươi cũng sẽ giám định, lão giả cau mày nói. Ngươi có ngọc khí giám định giấy chứng nhận sao? Không có, Sở Phong nói. Ha ha, vậy ngươi giám định cái giám a? Gã đeo kính mắng, bớt nói nhảm, vội vàng đem ta tiền này cho bồi. Không phải vậy ta liền phải đem ngươi cáo lên tòa án. Không cần gì giám định giấy chứng nhận, ta liền có thể để mọi người biết, đây là khối giả ngọc. Sở Phong lạnh nhạt hướng gã đeo kính vươn tay, nói, đem ngọc bội cho ta. Tốt, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Gã đeo kính chẳng sợ hãi, đem ngọc bội đưa cho Sở Phong. Sở Phong đem ngọc bội cầm ở trong tay, ngẩng đầu hỏi hướng lão giả, nói, ngươi nói đây là chính tông Hòa Điền ngọc, vậy ta hỏi ngươi, ngọc này có cái gì phẩm chất riêng? Muốn thi ta? Lão giả sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói, Hòa Điền ngọc chính là Hoa Hạ tứ đại tên ngọc một trong, hạt độ cực nhỏ, tính chất tinh tế tỉ mỉ, nhỏ trong suốt, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, độ cứng thuộc về ngọc thạch bên trong mạnh nhất, đạt tới 9 trở lên. Nó chấm ngoặc kép, hắn mấy câu nói chậm rãi mà nói, càng làm cho mọi người tin phục, đây tuyệt đối là một vị chính thức ngọc khí đại sư. Được, không cần phải nói, không nghĩ tới ngươi giải vẫn rất đầy đủ, như thế ngoài dự liệu. Sở Phong cười nói, hừ. Lão giả lúc này mới tự ngạo hừ một tiếng. Bất quá, ngay sau đó, Sở Phong đem Hòa Điền ngọc thả trong lòng bàn tay, nói với mọi người, như vậy mời mọi người nhìn kỹ, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến, không muốn chớp mắt. Gã đeo kính bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Sở Phong muốn làm gì. Thế mà, tiếp theo màn lại làm cho trên xe tất cả mọi người trừng lớn mắt. Một mặt kinh ngạc, răng rác, chỉ thấy cái kia Hòa Điền ngọc, vậy mà tại Sở Phong trong tay phát ra giòn vang, sau đó liền bị Sở Phong hoàn toàn nắm rơi, hóa thành một bãi bột phấn. Hàn Thiến Thiến kinh ngạc, gã đeo kính, lão giả, cùng đại học nam sinh, đều một mặt kinh ngạc. Sở Phong chậm rãi đưa bàn tay mở ra, tùy ý bột phấn theo gió phiêu tán, thản nhiên nói, không phải nói cái này Hòa Điền ngọc độ cứng là ngọc thạch bên trong mạnh nhất sao? Vì cái gì ta cái này, yếu đuối, người bình thường có thể cùng chơi giống như đem nó tan thành phấn mạt? Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, mỗi người đều buồn bực, liền Sở Phong như thế, gầy yếu, thanh niên, đều có thể đem tan thành phấn mạt. Cái này mẹ nó là nhựa plastic làm đi, hiện tại có thể chứng minh nó là hàng giả sao? Sở Phong hờ hững nói, không, không có khả năng. Gã đeo kính tại chỗ quát to, ta cái này Hòa Điền ngọc không thể nào là giả, ngươi nhất định là tại ta ngọc phía trên động tay chân, ngươi trả cho ta ngọc đến. Bệnh thần kinh, ta thế nhưng là làm trước mặt mọi người bóp nát, có thể làm cho gì? Sở Phong cười lạnh, gã đeo kính thẹn quá hóa giận, quát to, hỗn trướng tiểu tử, chính ta ngọc ta không biết sao, ngọc này tuy nhiên vốn chính là nát, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật Hòa Điền ngọc. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời vỡ tổ. Cái gì, ngọc này vốn chính là nát? Mẹ, cái kia còn để người ta mỹ nữ bồi thường tiền, chết tên lừa đảo. Nguyên lai là dạng này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gã đeo kính cái này mới phát hiện ra chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng im lặng, Sở Phong liếc bọn họ liếc một chút, phân biệt chỉ hướng gã đeo kính, lão giả, đại học nam sinh ba người, cười lạnh nói, ngươi, Ngươi, các ngươi ba cái là người phạm tội hình sự nhiều lần a. Một cái đóng vai người bị hại, một cái đóng vai ngọc khí giám định sư, một cái đóng vai người hảo tâm, nha, còn lỗ hổng một cái. Trước đó cái kia bán hoa tiểu nữ hài, cũng là thụ các ngươi sai xử a. Các ngươi biểu hiện để sử dụng bán hoa tiểu nữ hài, lấy giá cao bán hoa đến sơ bộ sàng chọn ra xem ra đơn thuần dễ bị lừa. Tiền lại nhiều người, sau đó lại lấy vừa mới bộ kia thủ đoạn bắt đầu đi lừa gạt. Ta nói đúng sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời sững sờ, đúng a, hiện đang hồi tưởng lại đến, vừa mới ngọc này ngã nát, ngay sau đó thì xuất hiện một cái ngọc khí giám định lúc. Đây cũng quá xảo đi. Người thiếu nói vớ nói vẩn, ta, chấm ngoặc kép, bị vạch trần quỷ kế ba người, nhất thời thất kinh lên, mẹ, xú tiểu tử, muốn chết, mắt thấy dấu không được, gã đeo kính hét lớn một tiếng, ba cái tráng hán theo vị trí đứng lên, khi thế hung hăng hướng Sở Phong cái này đi tới, tiểu tử, lão tử mặc kệ ngươi nói cái gì. Khối kia ngọc cũng là lão tử gia tổ truyền hòa điền ngọc. Ngươi dám không bồi thường cái thử một chút. Gã đeo kính uy hiếp nói. Thử một chút. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Được, a, thử một chút thì thử một chút. Không biết tốt xấu. Các huynh đệ, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Vừa mới nói xong, đám kia tráng hán ma quyền sát trưởng hướng Sở Phong nhào tới. Tất cả mọi người thay Sở Phong toát mồ hôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà, một giây không đến, đám kia tráng hán đã ngã trên mặt đất, lại là che cánh tay lại là che chân, rú thảm không thôi, thử xong, những thứ này thì là các ngươi lừa đảo nhóm người tay chân. Tựa hồ cũng là nhóm đồ bỏ đi, Sở Phong vỗ tay phủi phủi cho. Từng bước một hướng gã đeo kính đi đến, ùng ục, gã đeo kính nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hô, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Sở Phong đã một tay một cái, đem hắn cùng đại học nam sinh như là con gà con giống như nhấc lên. Nói ra, cho các ngươi hai cái một cơ hội, người nào trước thừa nhận sự thật, ta buông tha người nào. Ta nói, đại học nam sinh tại chỗ thì quát to lên, nói, hắn là chủ mưu, không liên quan gì đến ta a. Hắn đem cái này ngọc vỡ dùng keo dính tốt, sau đó ngụy trang thành người khác làm hư. Còn có lão đầu này, hắn giấy chứng nhận tư cách cũng là giả, chủ công phải làm dùng cũng là trước giả trang người tốt tranh thủ tín nhiệm. Sau đó lại làm bộ chứng minh lão nhân này giấy chứng nhận tư cách là thật. Chân tướng rõ ràng, toàn bộ thùng xe phía trên vang lên một trận tiếng mắng chửi. Không biết người nào báo động, rất nhanh, xe lửa cảnh viên liền đến chuẩn bị đem mấy người kia mang đi. Trước khi đi thời khác, gã đeo kính một mặt khổ bức nhìn qua Sở Phong, nước mắt đều chảy ra, ta thừa nhận ta là tên lừa đảo. Nhưng là khối kia ngọc chân là nhà ta tổ truyền, chỉ là cho ta không cẩn thận vỡ vụn, tuy nhiên nát, nhưng cũng chí ít giá trị cái mấy chục ngàn khối tiền. Mãnh Nam đại ca, ngài liền xin thương xót, đem cái kia bị ngươi bóp thành cặn bã ngọc, nhiều ít bồi một chút cho ta đi. Hòa điền ngọc chính là ngọc thạch bên trong lớn nhất cứng rắn. Sở Phong vậy mà cùng nắm đất dẻo cao su giống như... Quả thực là cho bóp thành cặn bã. Cái này cỡ nào khủng bố. Sở Phong khóe miệng liệt lên, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, tiểu huynh đệ, nói tiền tổn thương cảm tình, chờ ngươi tại trong lao ngồi xổm cái mấy năm, sau khi đi ra hữu duyên nhìn thấy ta rồi nói sau. Cứ như vậy, gã đeo kính bọn người Bồi phu nhân lại xếp binh, bị khổ bức kéo đi. Gia huẩn này, chỉ sợ hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã biết đi. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến ánh mắt dị dạng nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong mang cho nàng cảm giác vẫn luôn là thần bí như vậy. giống như không gì làm không được, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Sau mấy tiếng, theo xe lửa chậm rãi đến trạm, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người xuống xe. Tiếp đó, bọn họ liền muốn hướng về kia thần bí thần nguyệt thôn tiến đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.